Hậu cung mưu sinh kế, chương 11, hạ cấp, góc truyện audio.com, phía trên Lưu Phi, đều là thủ trưởng, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ, có thủ trưởng tất nhiên còn có hạ cấp. Tầm mắt hướng bên cạnh nhìn một vòng, quả nhiên thấy cách hai vị trí phía sau Lưu Phi, có 5 nữ nhân. Trần Mạn Nhu biết, ở thời điểm Hoàng thượng tiềm để, là có 3 thông phòng. Hoàng thượng cùng nữ sắc thượng cũng không phải thực coi trọng, lại cũng không phải không coi trọng. Nói không coi trọng là trong phủ của hắn nữ nhân không có khác trong phủ hoàng tử khác nhiều. Làm hoàng tử, vẫn là lúc ấy đã muốn được giống vương gia, vị trí chính phi 1 người, vị trí sườn phi 4 người, vị trí thứ phi 6 người, di nương thị thiếp có thể có vô số, chỉ cần ngươi việc lại đây. Nói hắn không coi trọng nữ sắc là vì vương gia khác các vị trí đều muốn đầy, chỉ có hậu viện của hắn còn trống không ít vị trí. Nói coi trọng đó là bởi vì trong phủ hắn nữ nhân không ít cho năm. Năm đó, trong phủ hắn một chính phi chính là hoàng hậu nương nương hiện tại. Hai sườn phi, một người là hoàng thái hậu chỉ định thục phi Mạnh Thiến Thiến, một người là hoàng thượng chính mình cầu đến quý phi Dương Ngọc Nhi. Lưu phi năm đó chính là một thứ phi cho nên sau khi tiến cung mới chỉ là tòng nhị phẩm phi tử. Còn lại di nương có 3 người, thị thiếp có 2 người. Hai di nương là năm đó chính phi hiện tại là hoàng hậu cấp dù sao, gả cho hoàng thượng 2 năm không có con, hoàng hậu không thể không đem phu quân mình phân chia cho người khác cùng với chia cho người không biết chi tiết không bằng chính mình tìm người an toàn. Còn có một di nương là Dương Quý Phi cấp, Dương Quý Phi dù sao cũng có ngày không thoải mái, vạn nhất lúc này hoàng thượng đi đến viện nàng, nàng lại không lưu lại người, vậy có điểm rất dọa người. Huống hồ, lúc ấy cùng hoàng hậu dỗi, liền thuận tiện đem đại nha hoàn mình cấp đẩy ra. Còn lại 2 cái thị thiếp lại là hoàng thái hậu cấp người trong phòng cho con nhà mình. Này bên trong 5 người, bên hoàng hậu chọn 1 người, Dương Quý Phi nơi đó chọn 1 người, hoàng thái hậu nơi đó chọn 1 người, đều là chính tứ phẩm quý nhân. Còn lại 2 người vận khí có vẻ thấp thành chính ngũ phẩm tiệp dư. Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái đảo qua đi, đem 5 người đánh giá một cái cười ngồi. Vào phía dưới Lưu Phi, nghiêng đầu hỏi, các ngươi đều là họ gì? Thiếp họ Vương, một nữ nhân đứng lên nói trước trưởng thành có vài phần dịu dàng, xem đứng hàng thứ, hẳn là người của Hoàng hậu cấp Trần Mạn Nhu hành lễ sau tiếp tục nói. Phần vị thiếp là Tô Nghi, nguyên lai là Vương Tô Nghi, nhanh mau đứng lên đi, bản cung trên người cũng không mang cái gì quý trọng này liền cho ngươi thưởng thức đi. Trần Mạn Nhu theo trên người gỡ xuống ngọc bội đưa cho Vương Tô Nghi, Vương Tô Nghi thần sắc không thay đổi tiếp ngọc bội cảm tạ ân liền lui về. Tiếp theo là người của Dương Quý Phi bên kia Liễu Tu Dung cùng người của Hoàng Thái Hậu bên kia Lý Tu Hoa cùng với vận khí không phải tốt lắm Đinh Thiệp Dư cùng Vương Thiệp Dư. Trần Mạn Nhu một bên đau lòng hà bao, một bên cấp ra lễ vật. Chờ nàng bên này làm tán tài đồng tử, xong, Hoàng Hậu ra lệnh một tiếng. Canh giờ không còn sớm, chúng ta nên đi cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Nói xong, dẫn đầu đứng dậy, dẫn 2 đại cung nữ đi ra bên ngoài, Dương Quý Phi dừng một chút theo đi lên, tiếp theo là Thục Phi cùng Đức Phi, lại sau đó là Lưu Phi cùng Trần Phi. Này vị trí đứng cũng là phân tả hữu tả quý cho nên Trần Mạn Nhu bước đi ở phía sau Trương Huyền. Góc truyện audio.com, đình, Trương Huyền đình quay đầu cười rất là ôn hòa săn sóc. Muội muội đi đường cần phải cẩn thận chút tì tì quần áo có chút dài, nếu là muội muội thải đến, dẫm, có thể không bị ngã một mình à. Trần Mạn Nhu vẻ mặt mê mang, Đức Phi nương lời của nương nương tiếp không phải thực hiểu được, Đức Phi nương nương là người thiện lương hào phóng như vậy, chẳng lẽ bởi vì thiếp thải đến váy của người, liền đánh thiếp bàn tử hoặc là phạt bổng lộc thiếp sao? Trần Mạn Nhu dám cam đoan, Trương Huyền Đình mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Trần Mạn Nhu đối việc này tỏ vẻ thực vừa lòng, nên, cho người đắc ý, cho người bừa bãi. Lúc trước nhìn là một người rất thông minh, như thế nào không biết 2 chữ, điệu thấp viết như thế nào đâu. Trần Phi nhưng thật ra là người thông minh, biết Đức Phi muội muội là người thiện lương. Thục Phi nghe thấy các nàng, cười khanh khách tiếp một câu, biểu tình thật sự là tìm không thấy nửa điểm sơ hở thật giống như là Uyển Đình khoa trương cùng Trần Mạn Nhu giống nhau. Trần Mạn Nhu ngượng ngùng một chút, Thục Phi nương nương quá khen tiếp kỳ thật là thực ngu dốt chính là ngày đó thời điểm tuyển tú tiếp may mắn cùng Đức Phi nương nương gặp qua một lần, lúc ấy Đức Phi nương nương thập phần nhiệt tình thiện lương, nói cho ta không ít chuyện tình phải chú ý đâu. Nga, phải không? Thục Phi cười nhìn thoáng qua Trương Huyền Đình, liền ngay cả Dương Quý Phi đi ở phía trước đều thâm ý sâu sắc đánh giá liếc mắt Trương Huyền Đình một cái. Trương Huyền Đình cúi mắt giải thích nói, muội muội lúc ấy là xem Trần Phi một người cô linh linh đứng rất đáng thương, liền lôi kéo Tô tỷ tỷ cùng nàng nói trong chốc lát. Có Tô Dung Dung làm chứng minh chính là về sau xảy ra chuyện gì, Trần Mạn Nhu cũng xả không đến trên người Trương Huyền Đình. Trương Huyền Đình ngày đó châm ngòi, nhưng là chỉ nói cấp Trần Mạn Nhu một người nghe. chẳng sợ lúc này Trần Mạn Nhu ngáng chân mình cũng phải nhìn này ngáng chân có thể dùng hay không. Tô tỷ tỷ cũng thật nhiệt tình đâu. Trần Mạn Nhu ánh mắt nhất loan, liên tục gật đầu, cười nói. Chính là thời gian rất không đúng dịp, Tô tỷ tỷ chính là cùng chúng ta nói hai câu, liền đi vào tuyển tú, ta còn nhớ rõ diện mạo hai tú nữ cùng Tô tỷ tỷ cùng nhau đi vào đâu, cũng chưa Tô tỷ tỷ đẹp mặt. Trần Mạn Nhu nói xong, cũng đến cỗ kiệu trước mặt Thục Phi cười nhìn nàng, xoay người lên kiệu. Trương Uyển Đình còn lại là khẽ hừ một tiếng, chờ Thục Phi thượng giá liễn, cũng đi theo lên một chiếc khác. Đi cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an thực không phải là một chuyện dễ dàng, Đông Cung Thái Hậu là mẹ cả, Tây Cung Thái Hậu là mẹ ruột. Luận tôn quý, khẳng định là Đông Cung Thái Hậu bên kia đi trước, nhưng là luận trọng yếu, cũng là Tây Cung Thái Hậu bên kia đi trước. Trần Mạn Nhu cảm thấy, chính mình nếu là Hoàng Hậu, nhất định bởi vì chuyện này khó xử. Cho nên, cung đấu không thể tham dự, chờ khi nào hai lão thái thái chỉ còn thừa một cái, hoặc là thừa linh cái, nàng mới có thể bắt đầu phấn đấu. Trần Mạn Nhu cũng không quan tâm lộ tuyến, tối hôm qua không ngủ ngon, lúc này nhanh híp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát mới là quan trọng nhất, vạn nhất ở trong cung Hoàng Thái Hậu té xỉu kia về sau nhân sinh sẽ thê thê thảm thảm thích thích. Nương nương, Trần Mạn Nhu rất mơ hồ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Tẫn Hoan nhà mình, nhất thời giật mình, lập tức tỉnh lại, ý thức còn không có trở lại đâu, trước vươn tay để ở trên mu. Gocchuyenaudio.com Bàn tay Tẫn Hoan, sau đó xoay người đi ra, bị ánh sáng bên ngoài kích thích lập tức liền tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn trông biển ở cửa Từ Ninh Cung, đây là chỗ ở Đông Cung Thái Hậu, Đông Cung về sau cũng được xưng là Từ Ninh Thái Hậu, là địa phương lịch đại Hoàng Thái Hậu trụ lại. Mà Tây Cung Thái Hậu còn lại là được phong làm Từ An Thái Hậu, nguyên bản trụ Từ Ấm Lâu cùng huân thời quán sáp nhập thành Từ An Cung. Thời điểm Từ An Cung mới kiến tạo, đem hoa viên sau Từ Ninh Cung cùng với một bên Lâm Khê Đình, còn có đối diện mặt sau Sùng Lâu sở hữu cung điện đều cấp bao gồm vào, cho nên tính theo diện tích lớn nhỏ, hai cái cung điện là không có gì khác nhau. Nhưng là Hoàng thượng không thể bên ngoài bất công mẹ ruột đi, ngầm luôn muốn chiếu cố một chút. Từ An Cung có đại hoa viên xinh đẹp, Từ Ninh Cung cũng có là đại Phật đường. Từ An Cung bao gồm đi vào đền đều là Từ An Thái Hậu, mà Từ Ninh Cung Tây Tam Sở trước kia là nới nhóm công chúa, về sau liền không nói chính xác. Tối trọng yếu nhất là, nhóm hậu phi tiên hoàng, đều ở tại Thọ An Cung. Mà Thọ An Cung sau khi cải biến, đã đem Xuân Hy Điện bao gồm đi vào, nói cách khác Thọ An Cung là cùng Từ Ninh Cung lần lượt. Thời điểm nhóm Thái Phi không có việc gì làm, thường xuyên ở Từ Ninh Cung đi ngang qua một chút. Trần Mạn Nhu một bên đem tư liệu sở hữu nhớ ra, một bên cúi đầu đi theo đại đội ngũ đi tới. Sau đó nàng chợt nghe gặp thanh âm Hoàng hậu, cấp Thái hậu nương nương thỉnh an, Thái hậu nương nương hôm nay cảm giác được. Trần Mạn Nhu đi theo quỳ xuống, cũng không dám hiên mí mắt. Hoàng Thái hậu nhưng là ngồi ở mặt trên, cái này cùng lão sư trên bục giảng cùng đệ tử không tuân thủ kỷ luật phía dưới giống nhau, người thực nghĩ lão sư nhìn không thấy kia hoàn toàn chính là tự lừa mình. Ở trước mặt Hoàng hậu, nàng có thể hơi chút biểu hiện mình là người vô tâm cơ, nhưng là ở trước mặt Từ Ninh Thái hậu, nàng không thể tỏ vẻ chính mình không quy củ. Một lát sau, mới nghe thấy thanh âm ở trên, đứng lên đi, ai ra nghe nói hôm qua trong cung vừa mới tiến đến một tiểu mỹ nhân, là người nào? Này thanh âm Trần Mạn Nhu quen thuộc lập tức liền phán đoán ra, đúng là ngày đó tuyển tú, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc người nhận thức tiên sinh của mình. Hỏng rồi, chẳng lẽ Thái hậu cùng tiên sinh là bạn cũ? Nana kia Thái hậu còn không chán ghét chết mình, thảo không thảo hỉ đừng nói thảo hỉ, vui vẻ, nhưng là không thể chán ghét a, Hoàng thượng nhưng là con của Thái hậu kia. Không đợi Trần Mạn Nhu nghĩ rõ ràng, chợt nghe Hoàng hậu nói chuyện. Đang muốn giới thiệu với Thái hậu nương nương, thanh âm Hoàng hậu vẫn là thực ôn hòa, nghiêng đầu hô một chút Trần Mạn Nhu. Trần Phi, ngươi tiến lên đây, Trần Mạn Nhu cúi đầu đi qua, lại cấp Hoàng Thái hậu hành đại lễ. Tiếp Trần Thị gặp. Qua Thái hậu nương nương, cấp Thái hậu nương nương thỉnh an. Ngẩng đầu lên, Thái hậu trực tiếp phân phó nói, Trần Mạn Nhu chậm rãi ngẩng đầu, mi mắt rủ xuống nhìn chằm chằm quần áo Thái hậu. Mặt trên là thêu mẫu gian, đại phú đại quý a chính là có thể hay không có điểm rất diễm lệ. Thái hậu năm nay có năm 60 đi, nhưng thật ra là người khả ái. Thái hậu bưng ly trà rốt cục đánh giá đủ, quay đầu phân phó nói. Cũng là hầu hạ hoàng thượng, ngày sau sẽ dùng tâm điểm, đem hoàng thượng hầu hạ tốt, ngày sau ngươi mới có thể qua hảo, hiểu chưa? Trần Mạn Nhu trong lòng run run một chút, này Từ Ninh Thái Hậu quả nhiên là cùng Từ An Thái Hậu. Gocchuyenaudio.com Bất hòa a, tạ Thái Hậu nương nương dạy bảo thiếp hiểu được, ngày sau thiếp nhất định lấy hầu hạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm nhiệm vụ của mình. Trần Mạn Nhu nhanh biểu trung tâm, lão thái thái ngươi tuy rằng là hoàng thái hậu, nhưng là ta dù sao cũng muốn ở dưới tay hoàng hậu kiếm cơm ăn, thủ trưởng trực tiếp lệ thuộc không thể đắc tội a. Người cái phụ thuộc liền từ hoàng hậu nương nương chính mình đối phó đi. Cách chương.